Tuyệt thế dược thần, chương 780, khoái mạn chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phàm đứng ở Diệp Viễn đối diện, nhưng là gương mặt vẻ ngưng trọng. Ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ chiến thắng ngươi. Đường Phàm nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng rất mạnh, bất quá ngươi không có cơ hội chiến thắng ta. Ha, không đánh lại làm sao biết? Đường Phàm nói, không có bao nhiêu nói nhảm. Đường Phàm thân hình bạo động, vô số đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bao vây Diệp Viễn. Đường Phàm khoái kiếm, nhanh đến để người hít thở không thông. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn buông tha kỹ xảo, chỉ là vì theo đuổi cực hạn nhanh. Mỗi một kiếm đều không hề sặc sỡ, xuất kiếm góc độ, lực lượng, hết thảy, cũng là vì theo đuổi tốc độ. Nhưng mà này phút chốc vạn kiếm kiếm tốc độ, nhưng ngay cả Diệp Viễn một góc áo đều đụng không. Quá đáng sợ, cái này Diệp Viễn thực lực, quả thực cường hãn đến để người hết hy vọng. Dương Văn Miểu kiếm ý đại khí bàng bạc, nhưng là tốc độ của hắn nhưng là theo không kịp Đường Phàm. Nếu như không phải hắn trong cảnh giới áp chế Đường Phàm, kết quả thế nào thật đúng là không tốt lắm nói. Nhưng là Diệp Viễn, cơ hồ đều không cảm giác được hắn nguyên lực ba động, Đường Phàm nhưng ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Nói cách khác, Diệp Viễn hoàn toàn là bằng vào thân pháp, tránh được Đường Phàm kiếm. Kia thân pháp của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Không nghi ngờ chút nào, Đường Phàm loại này khoái kiếm thật không tốt phá. Cho dù thực lực của hắn kém hơn một chút, cũng không phải người bình thường có thể tránh. Nhưng là Diệp Viễn, hoàn mỹ tránh được mỗi một kiếm. Hắn đến bây giờ, liền một chiêu đều không có xảy ra. Đột nhiên, Đường Phàm cất kiếm mà đứng, quật cường trên mặt tràn đầy cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại, thậm chí so với hắn ngày hôm qua bại bởi Dương Văn Miểu càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Đường Phàm có thể cảm giác được, nếu như cảnh giới của hắn cùng Dương Văn Miểu sấp xỉ, tuyệt đối cùng hắn có sức liều mạng. Nói cách khác, hắn tại kiếm ý cảm ngộ, chí ít không thể so với Dương Văn Miểu kém. Nhưng mà đối diện Diệp Viễn kia không có kẽ hở thân pháp, hắn nhưng là không tìm được một chút biện pháp. Hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng là như cũ không đuổi kịp Diệp Viễn thân ảnh. Nói cách khác, hắn nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn hắn. Đường Phàm buông tha hết thảy, chính là vì theo đuổi một cái. Nhanh, chữ, nếu như hắn tải, nhanh, chữ trên thua cho người khác, vậy thì thật sự thua. Ta thua, Đường Phàm trên mặt bướng bỉnh sắc không còn sót lại chút gì, còn lại chính là cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn tu luyện khoái kiếm, từ xưa tới nay chưa từng có ai so kiếm của hắn nhanh hơn. Vậy mà hôm nay, cái này mới thần du cảnh thiếu niên, dĩ nhiên hoàn toàn đè ép hắn một đầu. Hơn nữa Đường Phàm có thể cảm giác, Diệp Viễn dường như còn có rất lớn dư lực. Dưới tình huống như vậy, cảm giác bị thất bại cực kỳ mãnh liệt. Diệp Viễn cười nói, thế gian vạn vật đều là âm dương tương tể, dương chi cực kỳ âm, khoái chi cực kỳ chậm. Người một mực theo đuổi nhanh, có nghĩ tới hay không để kiếm chậm một chút? Có lẽ người hiểu được khoái mạn chi đạo, sẽ để cho người khoái kiếm, nhanh hơn. Đường Phàm toàn thân rung một cái, không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên nói ra lời ấy đến. Đúng vậy, từ tu luyện đến nay, hắn tất cả tâm tư đều đặt ở thế nào để kiếm nhanh hơn phía trên. Lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, để kiếm chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để khoái kiếm chậm lại, vậy còn gọi khoái kiếm sao? Nhưng mà dương cực âm sinh, khoái cực mạn sinh, mau cực hạn, có phải hay không chính là chậm? Đường Phàm đối với khoái kiếm lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, biết Diệp Viễn nói chậm, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chậm, mà là một loại cảnh giới khác. Đó là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cảnh giới. Nếu như có thể lĩnh ngộ cảnh giới này, hắn khoái kiếm nhất định sẽ tiến hơn một bước. Nhắc tới đơn giản, nhưng là muốn lĩnh ngộ cái này. Chậm, chữ, nhưng là cực kỳ khó khăn, nhưng là Diệp Viễn mà nói, nhưng là cho hắn một loại đẩy ra mây mù gặp nguyệt minh cảm giác. Giống như là trong đêm tối một vệt ánh sáng, chỉ dẫn Đường Phàm đi tới phương hướng. Đường Phàm bỗng nhiên chắp tay nói, Diệp huynh tuy còn trẻ tuổi, nhãn giới nhưng là cực cao. Lời nói mới rồi, Đường Mỗ được ích lợi vô cùng. Trận chiến này, Đường Mỗ bại đến tâm phục khẩu phục. Hôm nay ân, Đường Mỗ ghi nhớ. Nói xong, Đường Phàm trực tiếp xoay người xuống lôi đài, biến mất ở trong đám người. Bùi Văn Cường nhìn thấy một màn này, chợt nhớ tới Diệp Viễn trước đây nói qua, muốn vào Xích Hà Cốc lời. Lời này lúc ấy hắn nghe tới vô cùng buồn cười, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, dường như Diệp Viễn thật sự có như vậy một chút hy vọng. Cho đến bây giờ, dường như ngoại trừ Dương Văn Miểu ở ngoài, đã không có người có thể còn hơn Diệp Viễn rồi. Nhưng mà cho dù mạnh như Đường Phàm, vẫn không cách nào bức ra Diệp Viễn thực lực chân chính. Nếu như đem Diệp Viễn cùng Dương Văn Miểu so sánh, ở giữa cầm Đường Phàm đến tham khảo mà nói, dường như Diệp Viễn thắng được càng thêm dễ dàng. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thực lực chân thật, vẫn còn ở Dương Văn Miểu trên. Bùi Văn Cường hít vào một ngụm khí lạnh, này lúc trước, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, dường như cái suy đoán này rất có thể. Nếu như không là trước kia Bành Yến như vậy làm nhục Hạng Hảo, không biết Diệp Viễn có thể hay không lên khiêu chiến Dương Văn Miểu. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Diệp Viễn thực lực, chờ hắn tiến vào chung kết quyết tái thời điểm, sẽ hiện ra. Ngũ Kiếm Thanh bên này, Bành Yến đã sớm nhìn chằm chằm như hổ đói. Trước đây hắn thấy Đường Phàm lên khiêu chiến Diệp Viễn, còn âm thầm cao hứng một phen. Hắn cảm thấy lấy Đường Phàm thực lực, Diệp Viễn khẳng định không đánh lại. Cho dù Diệp Viễn thật có thể đánh, cũng sẽ có cực lớn tiêu hao. Nói như vậy, hắn lên lôi đài liền có thể hoàn ngược Diệp Viễn rồi. Nhưng là bây giờ một hồi đánh xong, Diệp Viễn cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Thực lực như vậy, thật sự là để hắn có chút nhìn mà sợ rồi. Bành Yến, buông tha đi, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ không phải ngươi có thể đối phó được. Ngươi đi khiêu chiến người khác, chắc chắn một cái lên cấp danh ngạch, đừng có lại tự làm mất mặt rồi. Ngũ Kiếm Thanh trầm mặt nói, Bành Yến nghe vậy cực kỳ không cam lòng, cuối cùng nhưng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau khi Bành Yến dự định khiêu chiến lên khiêu chiến người khác thời điểm, Hạng Hạo nhưng là giễu cợt nói. Ô, ngày hôm qua không phải còn buông lời huênh hoang, muốn cho Diệp Viễn đẹp mắt sao? Làm sao, người này đi lên phương hướng, thật giống như không phải Diệp Viễn lôi đài a. Hạng Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Bành Yến nơi này cử động, cho nên Bành Yến biểu hiện, tất cả đều bị hắn thu hết vào mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Yến toàn thân run lên, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Bành Yến, hận không thể nuốt sống Hạng Hạo. Hạng Hạo cũng trực tiếp làm trợn mắt nhìn trở về, ngược lại này cuộc so tài trên cấm đánh lộn, Hạng Hạo chẳng lẽ còn dám giết hắn sao? Diệp Viễn đều để người ta mặt đánh tới loại trình độ này, hắn không cố gắng lợi dụng một chút, làm sao giải mối hận trong lòng. Không nên tức giận, tiểu tử kia cố ý kích ngươi. Thả lỏng tâm thái, ngoại trừ Dương Văn Miểu cùng Diệp Viễn, còn rất nhiều cường thủ, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Ngũ Kiếm Thanh nói, Hạng Hạo hít sâu một hơi, gật đầu nói, thành chủ yên tâm, danh ngạch này, ta nhất định sẽ lấy xuống. Ồ ô, thật đúng là không có can đảm khiêu chiến Diệp Viễn a, lần sau nhớ, không có thực lực đó, cũng không cần thả cái đó mạnh miệng, tỉnh đến tự đánh mặt của mình, ha ha ha. Hạng Hạo ở nơi này bên đắc ý cực kỳ, cười to nói. Đối với Hạng Hạo động tác này, Bùi Văn Cường cũng cảm thấy vô cùng hà giận. Đương nhiên, để hắn thoải mái hơn hay là Diệp Viễn thu được một cái lên cấp chung kết quyết tái danh ngạch. Đúng như Diệp Viễn ban đầu nói, để trên mặt hắn cảm thấy quang mang vô hạn. Cách chương.